tôi bỏ thôi. Tức là kinh dịch xem được không xem chả sao, từ bi xem được không xem chả sao, mà cái quan trọng nhất là cái trường năng lượng của người mẹ lúc đó, của người đứa con trong bụng lúc đó, nó quyết định nó sinh ra tốt đẹp hay không. Trường năng lượng, mà cái trường năng lượng này thì lại liên quan đến nó sống trong môi trường nào và nó nghe cái gì, nó cảm nhận cái trường năng lượng nào, nó hấp thụ trường năng lượng nào. Một bạn hỏi cái câu này, bạn Phùng Phương trả lời nha. Cho em hỏi, nếu bộ mã thứ hai là năm tháng ngày giờ sinh, nhưng hiện nay có nhiều người sinh mổ nên chọn ngày giờ được, vậy ứng dụng như thế nào? Những bạn sinh tự nhiên giờ không đẹp thì sao ạ? Bạn Thu Hồng hỏi. Sinh mổ đó, bây giờ nói ngày giờ sinh, vậy người ta đi lựa ngày giờ sinh cho người ta cho sinh mổ. Thì cũng xin chia sẻ các bạn là như sau. Cái việc mà chọn ngày giờ sinh mổ là một trong những cái điều mà tôi thấy rất là nhiều gia chủ, có nghĩa là rất là nhiều cặp vợ chồng có nhờ tôi cũng như là Phong Thủy Phùng Gia làm. Tôi thường sẽ không nhận những dịch vụ này, và Phùng Gia cũng không có cái dịch vụ là xem ngày giờ sinh mổ, chọn ngày giờ sinh mổ. Nhưng có một cái điều đặc biệt như này tôi muốn chia sẻ với các bạn này. Trong một số những cái trường hợp mà người thân người quen họ nhờ, thì thôi tôi cũng sẽ giúp cho họ. Tôi chọn được một cái ngày, tôi chọn một cái ngày, một cái giờ mà đại khái là cái ngày đó nó có một cái rất là nhiều sao tốt chiếu tới, và nó cũng tạo được một cái lá số tử vi bát tự ấy, nó cũng khá là đẹp. Thế nhưng có một cái điều rất là kỳ lạ này tôi phải chia sẻ với các bạn rằng 99% là không theo được cái giờ mà tôi chọn đó. Nó không vì lý do này thì vì lý do khác. Có rất nhiều lý do là đến giờ đó thì chưa thể mổ được, nếu mà mổ thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Có những lý do thì bác sĩ lại đang làm thì lại có ca cấp cứu. Có những lý do thì đang đến cái giờ đó chẳng hạn thì bố mẹ là người mà không tin vào phong thủy thì lại không có chọn ngày giờ gì cả. Cứ theo khi nào mà con khỏe mạnh thì sẽ sinh sau, rồi là trục trặc xe giữa đường. Nó có những điều rất kỳ lạ như thế, và tôi đã làm trong suốt hơn 10 năm qua, và tôi thấy rằng 90% là tôi chọn giờ xong thì đều không làm được xong đúng khung giờ đó. Thế thì tôi thấy rằng là có thể ở đâu đó là cái sự sắp đặt của con người cũng chưa chắc đã là sự sắp đặt, vì duyên tiền định mà. Chúng ta nói là duyên tiền định và nghiệp tiền định đã định trước rồi. Kể cả cái việc mà tôi có sắp xếp được một cái giờ đẹp nào đó, cái 1% còn lại có làm được cái giờ đẹp đó ấy, thì chúng ta nói là sắp đặt thôi, nhưng mà nó cũng là vẫn là ngẫu nhiên. Tại vì không, nếu như không phải ngẫu nhiên là tôi lại là một người khác thì sẽ chọn một cái giờ khác, chứ không phải tôi là người sắp xếp thì nó là cái tiền định là do tôi. Còn cái việc chúng ta nói rằng là những cái đứa trẻ khi mà sinh ra mà phải mổ, đẻ mổ vào đúng cái ngày giờ tháng được chỉ định đó thì chẳng lẽ là nó lại sinh tốt hay sao? Thì đó cũng không phải là không ngẫu nhiên và không tiền định đâu, mà kể cả cái việc mà mổ đẻ đó cũng chính là cái duyên tiền định, mà cái số mệnh của đứa trẻ đó nó phải gánh để nó ra vào cái giờ đó. Và tôi cũng khuyên các bạn rằng là nếu như chúng ta đang có những bạn đang có bầu, chúng ta muốn chọn cái ngày tốt hay là năm tốt để mà tốt cho mẹ hay cho bé, thì cái đó chúng ta nên làm, vì cái điều đó sẽ tạo ra cái tâm lý rất là tốt cho người mẹ. Và các bạn biết rồi là trong cái tâm lý khi mà mang thai, tâm lý nó rất là quan trọng, nên là chúng ta hãy cứ dành những cái điều tốt đẹp đó cho các cái bà mẹ, đó không có gì hại cả. Nhưng nếu như các bạn cái hại ở đây, cái xấu ở đây là các bạn tin rằng cái điều đó nó sẽ thay đổi hoàn toàn số mệnh của cái đứa con của mình, thì đó mới là điều tai hại. Còn nếu như chúng ta muốn mang cái điều tốt đẹp cho cái đứa con và mang cái điều tốt đẹp cho cái người mẹ thì chẳng có gì hại cả các bạn. Tôi cũng xin kết thúc chia sẻ ở đây, nhường lại cho thầy Quân ạ. Rồi, về cái sinh mổ này á, thì cả ba đứa con tôi đều là sinh mổ nên tôi có kinh nghiệm. cái đứa con gái lớn sinh mổ là vì đến cái ngày chuẩn bị đi đẻ thì tự nhiên vỡ nước ối, thế là phải vào bệnh viện cấp tốc, thế là rồi cũng sinh mổ, đứa đầu tiên sinh mổ. Mà các bạn biết phụ nữ đứa đầu tiên sinh mổ thì thường bác sĩ khuyên luôn là đứa thứ hai, đứa thứ ba cũng nên sinh mổ để cho nó an toàn cho người mẹ. Thế là 4-5 năm sau sinh đứa thứ hai là bác sĩ cũng sinh mổ, thì mình biết chắc là cái đứa thứ hai sinh mổ rồi thì mình mới xem được ngày giờ của nó. Chứ còn đứa đầu tiên là nó sinh mổ ngoài ý muốn thì không có xem được. Đó, nên đứa con gái lớn của tôi thì chúng tôi không xem được ngày giờ. Nhưng đứa con trai thứ hai thì tôi xem rất kỹ. À, tôi xem rất kỹ ngày giờ. Tên tôi đặt cũng kỹ nữa. Cái giai đoạn đó tôi nắm được cơ bản về tử vi và nắm được cũng hơi kỹ kỹ về kinh dịch. Thì tôi dùng tử vi và kinh dịch để tôi xem. À, để tôi xem. Tôi quyết định là tuần sau đi mổ thì tôi xem tử vi là một ngày là có 24 giờ, tức là có 12 lá số. Thì mình ước chừng là thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư sẽ đi mổ. Hỏi bác sĩ trước, bác sĩ đã đồng ý 3 ngày đó lựa ra cái giờ nào tốt. Thì mình phải xem 3 ngày liên tục. Xem giờ của 3 ngày liên tục, tức là một ngày là có 12 lá số thì nhân ra xem 36 lá số. Xem rất kỹ. Rồi mình mới lựa ra một cái. Đó, thì đấy là cách ngày xưa mà tôi xem, hơi tốn thời gian một tí. Rồi cũng dựa vào cái, rồi mình, khi mình đặt tên, khi mình đặt tên thì mình lấy cái tên đó mình xem kinh dịch cho nó, xem nó ra cái quả gì để mình sửa tên. Tên nó hướng thiện, hướng về ba gốc là một chuyện, nhưng mà cái tên của nó về mặt kinh dịch nó cũng phải tốt. Thì ngày xưa là tôi hay xem như thế, nhưng về sau thì tôi bỏ hết. À, về sau thì tôi phát hiện ra có một cái chiêu hay hơn nhiều, nhưng từ đó tôi bỏ thôi. Tức là kinh dịch xem được không xem chả sao, tử vi xem được không xem chả sao, mà cái quan trọng nhất là cái trường năng lượng của người mẹ lúc đó, của người đứa con trong bụng lúc đó, nó quyết định nó sinh ra tốt đẹp hay không. Trường năng lượng, mà cái trường năng lượng này thì lại liên quan đến nó sống trong môi trường nào và nó nghe cái gì, nó cảm nhận cái trường năng lượng nào, nó hấp thụ trường năng lượng nào. Các bạn lựa cho tôi một cái ngày giờ thiệt là tốt, nhưng vợ chồng khi mang bầu suốt ngày đánh chửi nhau, mặt mũi thì nhăn nhó, suốt ngày đánh chửi nhau, bơm vào tai nhau những cái lời thuốc độc, tâm tính ích kỷ nhỏ nhen từng hàng ngày nó bơm vào, thì đứa con nó bị ảnh hưởng với cái tâm tính đó, nó sẽ trở thành một đứa khó chịu, cáu bẩn, ích kỷ nhỏ nhen. Với cái năng lượng đó suốt 9 tháng 10 ngày thì đến ngày sinh ra có giờ tốt cái kiểu gì cũng chẳng gỡ được. Vì nghiệp của chúng ta là một hành trình. Hành trình thời gian, chúng ta học cái gì, chúng ta hiểu cái gì, chúng ta hành cái gì, chúng ta suy nghĩ cái gì, chúng ta làm gì, nó sẽ là những hành vi gieo nhân. Gieo nhân đủ dày nó sẽ trổ quả. Nên 9 tháng 10 ngày chúng ta gieo nhân nó quan trọng hơn là chúng ta gieo nhân mỗi cái ngày sinh không. Đó, đây là quan điểm của tôi. Và đặc biệt là đã gieo nhân tốt 9 tháng 10 ngày rồi thì đến cái ngày sinh ấy, là cái ngày nào mà các bạn cảm thấy năng lượng mình tốt nhất, thoải mái nhất, bật cái loa phát thoại lên nghe. Chồng cũng thoải mái, vợ cũng thoải mái cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Bật loa phát thoại lên nghe cũng cảm thấy thư giãn, giống như có các bậc thầy bên cạnh đang nâng đỡ hỗ trợ mình. Điện thoại cho bác sĩ cũng rất hoan hỉ. Ồ, hôm nay tôi rảnh lên đi. Thì quan điểm của tôi với cái trường năng lượng của ba người như vậy, người vợ, người chồng và bác sĩ như vậy, thì nó cực kỳ tốt. Ngày, cái giờ đó, cái ngày đó là ngày các bạn mổ đấy. Cái tâm của các bạn cảm ứng với cả cái thiên nhiên này, cái đất nước này, với cái vũ trụ này, cái tâm của người vợ, người chồng và người bác sĩ nó đều hướng thiện, nó đều trong sáng, nó đều trong lành. Giờ đó cứ thế mà đi mổ thôi, có gì đâu mà phức tạp. Thì nếu các bạn nào làm được theo điều đó thì tôi nghĩ ít bị mắc kẹt hơn, không có bị cố. Bị cố nó mệt ra. Rồi đúng cái giờ đẹp kia theo tử vi thì ai người ta xem tử vi cũng thấy thế. Thế là đúng cái giờ đó 50 đứa trẻ được lên bàn mổ của đúng cái bệnh viện đó, mà có 5 bác sĩ thôi, thì đương nhiên con của mình bị loại ra nếu mình không đủ thân. Thế là cuối cùng mình lại tức, Thay vì là mình đến bệnh viện với một cái tâm trạng là an vui thì bây giờ là một cái tâm trạng lo lắng và thậm chí còn tức tối. Thì đứa con làm sao mà tốt được? Các bạn thấy chưa? Nên phải xem lại nha, xem lại cái cách chúng ta suy nghĩ đó. Rồi. Nhớ về bật loa pháp thoại nghe thử liên tục, kể cả lúc sinh và kể cả độ cho người mất, nghe thử đi. Các bạn sẽ thấy nó bình an hơn rất nhiều. Tất nhiên không phải bài nào các bạn cũng bình an. Hơn 1000 bài các bạn nghe 3 năm rưỡi mới hết. Thì các bạn vui lòng lựa ra cho tôi 50 bài mà các bạn thích nghe nhất. Nghe là thấy nó bình an. Lúc nào đi sinh cứ bật bài đó lên là in an toàn. Tự động trong lòng mình an tâm, hoan hỷ, vui vẻ khi mình nghe cái bài đó. Thì đứa con nó cũng được ảnh hưởng với cái tâm thức đấy. Nó sinh ra nó sẽ an tâm, hoan hỷ, vui vẻ. Rồi người chết cũng y như thế thôi. Già rồi thì phải chết. Nằm trên cái giường bệnh, mắt lim dim để rồi một hai hôm nữa đi. Thì mình nghe đúng những cái bài ngày xưa mình cảm thấy được thoải mái, mình cảm thấy được giống như một bậc sư phụ bên cạnh giảng pháp cho mình. Thì mình bật lên thì tâm thiện nó khởi sinh. Cận tử nghiệp là tâm thiện nó khởi sinh. Khi tâm thiện nó khởi sinh lên cận tử nghiệp thì các bạn chết, tâm thức thiện nó hướng về cõi thiện. Tâm thức ác hướng về cõi ác, có thế thôi. Nhưng cái loa pháp thoại các bạn chịu khó nghe và lựa những cái bài nào thực sự ưng ý đánh dấu vào nhá, đánh dấu vào và lúc nào mệt mỏi bật đúng những bài đó lên thôi. 20 bài, 50 bài không cần nhiều đâu. Bật đúng những bài đó lên, chỉ vài phút sau tâm an trở lại liền, bình an trở lại liền, vui vẻ trở lại liền. Thì quan trọng lắm đấy, để mình xử lý đấy. Xử lý rất nhiều tình huống, không phải riêng gì mỗi là lúc sinh hoặc là lúc chết nhá. Kể cả những lúc mà các bạn bị mệt mỏi, bật lên nó sẽ hết mệt mỏi. Kể cả những lúc các bạn tức chồng, tức con, tức ông sếp, ông chửi mình, về bật lên nghe một lúc là hết tức. Thư giãn tinh thần, thoải mái, lại được nghe các bậc thầy lớn giảng cho mình nghe về đạo lý. Tâm lý nó thoải mái, nó hướng thiện. Mình lại mong muốn làm việc tốt trở lại, mình lại cống hiến, làm nhiều việc tốt thì mình lại được phát triển. Chứ để những cái bức bí kia nó vào trong lòng làm gì, đúng không? Đó. Rồi, bây giờ cũng muộn rồi. Thì chắc còn 2 câu nhỏ nhỏ mà các bạn comment ở đây cũng hay. Thì tôi đọc cái câu này lên của bạn Thủy Nguyễn này. Đi xem bói, em có nghe thầy bói phán là số cô thần quả tú, không nên lấy chồng. Theo thầy có đúng không ạ? Đấy, bạn Thủy Nguyễn. Đi xem bói bị một ông thầy ông dọa là cô thần quả tú nên không nên lấy chồng. Theo thầy có đúng không ạ? Mời bạn Phùng Phương. Bạn nghe rồi ạ. Ở đây có 2 trường hợp giả thiết xảy ra. Một là người thầy đấy rất là giỏi, nói đúng. Nếu mà nói đúng mà cô thần quả tú mà bạn thì... Nếu mà đã nói đúng rồi thì dù bạn có lấy hay không thì bạn vẫn cô thần quả tú thôi. Còn trường hợp thứ hai là người đó đưa cái thông tin không đúng, bạn nói rằng bạn cô thần quả tú nhưng bạn vì sợ cái câu nói đó bạn không dám lập gia đình. Thì như thầy đã phân tích rất nhiều rồi đúng không ạ? Định của bạn đang hơi thấp, bạn cần phải sống kiên định hơn, cần phải nâng cao giá trị bản thân hơn và bạn cần phải biết cái giá trị của bản thân mình nằm ở đâu. Thì nếu như bạn đã đủ những cái sự tự tin, đủ những cái định như vậy thì bạn sẽ không còn sợ cái việc là cô thần quả tú sau này về gặp một người mà không giữ được cái gì được hạnh phúc nữa, đúng không ạ? Muốn chia sẻ với bạn nhanh như vậy. Xin nhường lại thầy Quân ạ. Rồi, bây giờ mình nhìn nhận ở 2 cái góc khác nhau này. Các bạn cô thần quả tú tức là nôm na là sống cô đơn một mình, đúng không? Tôi hiểu nôm na là như thế. Vậy sống một mình cô đơn hay là sống hai mình là có một cái anh chồng? Sống một mình hay sống hai mình hay sống ba mình không quan trọng. Các bạn sống trong một tập thể 30 người trong một doanh nghiệp, các bạn sống một mình hay các bạn sống một gia đình 2 người, 4 người thêm 2 đứa con nữa? Vấn đề không phải là số lượng người 1, 2 hay n người, không phải. Vấn đề là các bạn trao được cái giá trị gì cho chính mình và cho xã hội này. Tức là cái giá trị của các bạn nằm ở đạo đức trí tuệ nghị lực ấy. Nó có hay không? Nếu một người sống cô đơn mà đầy đạo đức trí tuệ nghị lực thì người đó phát triển bản thân rất tốt, và họ mang cái giá trị đó cống hiến cho cộng đồng cũng rất tốt. Chúa Giêsu là người sống một mình, có lập gia đình đâu. Đức Phật lập gia đình rồi phải bỏ gia đình đi vào trong rừng sống một mình, có sao đâu. Nói như vậy thì các ngài là bậc thầy của cô gì đấy, cô thần quả tú, của bậc thầy của cô đơn. Nhưng ẩn đằng sau cái cô đơn đó xuất hiện một bậc thánh nhân để cống hiến được cho cuộc đời. Vậy gốc không phải là cô đơn hay là không cô đơn, gốc không phải là vắng ít người hay đông người, không phải là số lượng, gốc là chất lượng. Chất lượng, chất lượng tâm thức của các bạn, chất lượng giá trị của các bạn. Các bạn cống hiến được gì cho cuộc đời này theo chiều sâu, đóng góp được gì, thì cô đơn hay không cô đơn không còn quan trọng nữa nha. Nên nói như như bạn Phương từ nãy là rất đúng đấy. Bạn hãy rèn luyện lại nội lực của mình cho nó vững chãi. Đã vững chãi rồi thì cô đơn hay không cô đơn không còn quan trọng nữa. Đã vững chãi rồi thì mình giúp được mình và mình giúp được rất nhiều người. Đó. Mẹ Teresa cũng không lập gia đình đâu nhá. Nói như mẹ Teresa là mẹ cũng bị cái số cô đơn đấy. Rồi. Bạn Trần Giang, câu hỏi cuối này. Bạn Trần Giang, thầy ơi cao số là như thế nào? Thầy ơi cao số là như thế nào? Khái niệm này như thế nào? Mà vẫn nghe thẳng nó cao số. Rồi. Mời bạn Phương. Vâng. Trong một số trường hợp, trong một số trường hợp thì các bạn hay nói rằng là những cái người mà như vừa rồi nói là cô thần quả tú ấy, có nghĩa là hai, có hai cái ngôi sao mà cô quả, cô thần quả tú đóng ở ba cái cung tam hợp trong cái, ở trong cái lá số tử vi, thì chúng ta gọi là số mệnh cô quả, hay còn gọi là bị cô thần quả tú chiếu. Những người mà gọi là cao số thì thường là những người cao số này thì không biết sợ ai này, rồi những người mà lâu lâu không thể lập gia đình, già rồi mà không lập gia đình mà tính lại dở dở ương ương, chẳng chẳng có gặp hợp được với ai ấy, thì chúng ta gọi đó là những người cao số. Thực ra tôi thì tôi thấy là tính những người như vậy là họ có cái bản ngã cao. Chúng ta cứ gọi những người có bản ngã cao là chính là những người cao số. Nó đơn giản như vậy thôi. Dưới góc nhìn của bà gốc, nếu mà muốn gọi là di cung hoán số cho những người mà bản ngã cao, và di cung hoán số cho những người mà có cái gọi là cái gì cao nhỉ, gọi là vừa các bạn dùng cái từ gì nhỉ, tôi lại quên rồi, dùng từ là cái bản ngã hả, hay là cái tôi không, cái bản ngã hay là cái tôi lớn, hay là số nó khó chết cũng là bản, cũng là cao số, tức là nó bị tông xe thằng khác chết mà nó không chết như đó. Những bạn có những cái lập dị như vậy thì thường họ có cái nghị lực rất là cao. Những người như vậy họ có nghị lực rất là cao, nhưng cái trí tuệ và cái đạo đức của họ để mà đi đúng cái con đường, cũng như là mà cái sự hòa hợp với cả những cái cộng đồng ấy thì hơi thấp. Nên là những người như vậy thì thường gọi là cao số. Vâng, xin gửi lại cho thầy Quân ạ. Rồi, nó còn một số cái tình huống như thế này này mà mọi người cũng nói là cao số này, là bị đánh mà không chết, bị tai nạn mà không chết, bị những rủi ro bất chợt mà không chết. Cùng một vụ án xảy ra, cái thằng kia thì bị tử hình, thằng này bị tù có 10 năm, thằng kia thì bị chung thân, nó bị tù treo, thẳng nó cao số. Cùng một cái vụ tai nạn rơi máy bay, tất cả chết hết, hai người sống, trời, hai thằng nó cao số. Một chiếc xe gắn máy chở say rượu, tống ba chạy giữa đêm, tông vào cột điện, hai thằng chết. Tự nhiên có thằng sống, chảy sức sơ sơ vẫn đứng lên đi về nhà bình thường được, thằng đó cao số. Thì nếu đúng, nếu mà đứng ở cái vai trò cao số như vậy, thì trên nền tảng của Phật giáo thì cái gọi là cái này nó gọi là phước, phước nó còn dày, đặc biệt phước trong quá khứ nó dày, phước quá khứ nó dày nên những cái vụ tai nạn đó nó mới thoát được. cái vụ tai nạn thì trong nhân tướng học nó gọi là tật ách. Tật ách, phúc đức nó dày thì nó bù qua tật ách, bù qua tật ách. Phước nó dày thì tội nó có đến thì nó cũng bù trừ được phần nào. Nó là thế. Tức là nó không chết nhưng nó vẫn bị hoảng loạn, hoặc là nó vẫn bị gãy chân, hoặc là nó vẫn bị mất tiền mất bạc. Ví như hỏng chiếc xe nó vẫn bị mất tiền mất bạc chẳng hạn. Rồi nó bị những cái vụ tai nạn đó làm cho nó phải đi bó bột mất mấy tháng, thì mấy tháng không làm được việc thì nó cũng là bị tổn phước. Nó tổn ít là vì phước nó dày. Còn những thằng kia phước nó cạn thì tông phát chết luôn. Đó. Thì cái cao số ở đây thì tôi hiểu nôm na nó là như thế. Vậy bản chất của cao số là tạo phước thật dày, làm việc thật dày nha, giúp người thật nhiều vào, hiệu quả, giúp người thật cao, giúp người có trí tuệ, thì những cái đó nó sinh ra phước. Phước mình tích lũy nhiều năm tháng, nhiều đời thì nó sinh ra cái chữ cao số mà các bạn đang nói. Chữ cao số cũng gọi là may mắn được, nó nhiều may mắn hơn những người khác. Đó là góc nhìn của riêng tôi. Rồi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.